Đại đạo độc hành, chương 1669, toàn tảo Thái Sơ nham đính tuyết, góc truyện audio.com, thủy khí quen thuộc từ xa một vùng thiên hà trôi nổi trên hư không, truyền tới tiếng nước chảy hoa rơi. Trên thiên hà kia, một phi thành thật lớn trôi nổi trong không trung, vô số tiên nhân tiên linh, ra ra vào vào phi thành kia. Thái Sơ phi thành, Lạc Ly mỉm cười, mình về nhà rồi. Một đường đi tới, Lạc Ly lẳng lặng nhẩm tính, từ hạo kiếp Mộc Dương, mình tấn thăng linh tiên, chớp mắt đã 24 năm trôi qua. Từ Hắc Thị trở về Mộc Dương Hà ước chừng mất 10 năm. Tiên tần đại liên minh trinh tập lệnh khi ấy cho mình thời gian 30 năm, mình chỉ còn gần 6 năm thôi. Lạc Ly lắc đầu, đi về phía Thái Sơ phi thành, còn chưa tới gần Thái Sơ phi thành, lập tức phi thành đã pháo nổ ầm vang, thảm hồng trải đất, cờ trống reo vang nghênh đón Lạc Ly. Lạc Ly quay về Thái Sơ phi thành, lập tức cảm giác được thành chủ quay về, chính là nhắc nhở với mọi người quản lý phi thành. Đám người Tiểu Sơn, Tiểu Thanh, Tiểu Tôn, Tiểu Kim ở đây trấn thủ Thái Sơ thành, lập tức nghênh đón tông chủ quay về. Lạc Ly mỉm cười trở về Thái Sơ thành, lần này hắn đi gần 10 năm nhưng Thái Sơ thành không có biến hóa gì cả. Trước kia như thế nào, hiện tại vẫn là như thế. Mảnh tiên vực này đến lúc này đã ổn định thành địa bàn của Hỗn Nguyên Tông. Thật ra 10 năm này cũng có không ít phong suy thảo động, các loại sự kiện, nhưng dưới sự cai quản của đám người Tiểu Thanh, đều được giải quyết triệt để. Trong Thái Sơ phi thành, vốn tập trung rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông từ linh thổ hồng hoang giới, 12 chân linh ước chừng đến đây được 5 người, 20 bát tinh tú có khoảng 17 người đến đây, ngoài bọn họ còn có đám người Vương Ngũ Sư Huynh, Cửu Hoang Sư Thúc. Nhưng mà đệ tử Hỗn Nguyên Tông này cảnh giới cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là Cửu Hoang Sư Thúc đại tới hư tiên cửu trong. Hỗn Nguyên Tông đệ tử phi thăng tiên giới, thời gian rất ngắn, không có mấy người biến thái như Lạc Ly. Lạc Ly mười phần vui mừng, đây đều là thành viên tổ chức của mình, là chỗ dựa trong tương lai, hắn nhìn Thái Sơ thành, chỗ này tiếng người ồn ào, vì trả nợ năm ấy mà không ít tiên nhân tiên linh vẫn ở lại đây. Lạc Ly trần chờ hỏi, nhiều năm như vậy, trái vụ của bọn họ còn chưa thanh toán tiền. Tiểu Thanh đáp, đã sớm thanh toán rồi, nhưng mà bọn họ thích chỗ này của chúng ta, đánh chết cũng không đi, đều gia nhập vào Thái Sơ thành chúng ta. Tiểu Tôn nói, đúng, bọn họ đại đa số đều là tán tiên, ở bên ngoài bị tông môn khác khinh rẻ, nào được thoải mái như ở chỗ chúng ta. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt tốt, Tiểu Sơn đưa tay lấy ra một chữ vật giới tử, nói. Phụ thân, đây là thu hoạch của Thái Sơ thành ta trong 10 năm qua, tổng cộng 16.750 tiên thạch. Đây là thu nhập của Thái Sơ thành 10 năm qua, hiện tại không có Mộc Dương đại triều, không thể thu nhập nhiều như trước được nữa. Lạc Ly cười, nói, các ngươi phần đi, dùng để tu luyện, tiên thạch này đối với ta cũng không quan trọng. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, phụ thân, 4 năm trước tiên tần nghị hội đại liên minh kia lại có phi phù nhắc nhở ngài tham gia tiên nhân viễn chinh của tiên tần nghị hội đại liên minh. Lạc Ly gật đầu, nói, ta biết, hừ hừ tên này, 10 năm nhắc nhở một lần, vẫn đang chờ đợi mình qua đó chịu chết. Nên mình không đi, đó lập tức sẽ là cớ để định tội cho mình, nếu không tốt mình sẽ bị trục xuất khỏi Thái. Góc truyện audio.com, cực mông ế thiên, Tiểu Kim nói, phụ thân, chúng ta đã tiến hành khai phát Mộc Dương Hà rồi. Trong Mộc Dương Hà, đã có 12 thủy linh nhất tộc đạt thành quan hệ hòa bạn với chúng ta rồi. Tương lai, Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ thay đổi Mộc Dương tinh hà hỗn loạn trong quá khứ. Phải hoàn toàn nắm giữ Mộc Dương Hà, đem toàn bộ tiên bảo của Mộc Dương Hà thu nạp vào Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Năm đó, chúng ta, Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, những năm qua mình không ở đây, 12 chân linh của mình xử lý mọi chuyện rất tốt, Hỗn Nguyên Tông ở Mộc Dương Hà tinh vực này đã phát triển lên nhiều. Lạc Ly gật đầu, nói. Tốt, Thái Sơ phi thành này sẽ giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ biến nơi đây thành cơ nghiệp của Hỗn Nguyên Tông ta cũng an tâm rồi. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly nói, các ngươi đều theo ta lại đây. Lạc Ly đem đám người 12 chân linh, 28 tinh tú, Vương Ngũ Sư Huynh, rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở đây, triệu tập lại, sau đó nói. Các ngươi đều ở cảnh giới hư tiên, bây giờ ta cho các ngươi biết một chuyện cực kỳ quan trọng. Tu luyện cảnh giới hư tiên, các ngươi đừng nóng lòng tấn thăng huyền tiên, giá trị chân chính là ở lưỡng đại dị tượng. Một là hư hoài nhược cốc, một là hư thất sinh bạch. Phàm là hư tiên có thể có được lưỡng đại dị tượng này đều có thể dễ dàng diệt sát huyền tiên. Lạc Ly đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho bọn họ, đáng tiếc thiếu tiên đan linh dược tương ứng, đối với lưỡng đại dị tượng của bọn họ có chút gian nan. Nhưng mà biết vậy dù sao cũng hơn là không biết gì. Rất nhiều đệ tử nghiêng tai lắng nghe, không ngừng gật đầu, không ngờ còn có bí mật như thế, thì ra là thế. truyền thụ xong cho các đệ tử, Lạc Ly lại đi thị sát Thái Sơ Phi Thành, tất cả đều tốt lắm, hắn rất yên tâm, trở lại thành chủ động phủ của mình, bắt đầu tu luyện. Tiên khí ngưng kết hỗn nguyên luyện thể, Lạc Ly bắt đầu tự mình tu luyện. Kể từ Hắc Thị, sau khi sư phụ đi rồi, Lạc Ly lại quay về trạng thái khổ tu của mình. Mặc dù không ai biết nhưng mà Lạc Ly biết mục tiêu tiếp theo của hắn chính là dị tượng Thiên Chân Tứ Linh. Trên dị tượng này, Lạc Ly đã có thu hoạch vô cùng, cho nên Thiên Chân Tứ Linh này, Lạc Ly phải có được. Lúc Diệt Độ Kim Tiên rời đi, đem một đoạn thần thức rót vào trong não Lạc Ly. Đợi cho Lạc Ly tỉnh giấc thông chân đạt linh, thần thức này mới chính thức xuất hiện. Nhưng mà đoạn thần thức này lại không giống trước kia, bày ra cách cụ thể để có dị tượng, thần thức này chỉ là giới thiệu dị tượng này phát sinh thế nào, làm sao có thể có được nó. Tiên hữu đạo chân vô cực minh minh chi trung, tự hữu nhất điểm chân linh, cửu thiên lạc tứ phàm trần. Đây hoàn toàn chính là cơ duyên, mượn ngoại lực, mượn thiên địa chi lực áp dụng một điểm chân linh trong thiên địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xảo đoạt thiên công. Cho nên cái này lại trở thành thiên quan tư phúc thiên địa sinh linh, dị tượng này là gian nan nhất. Chính là Diệt Độ Kim Tiên, cũng không có biện pháp cụ thể gì, chỉ có thế giới cụ thể, phân tích cụ thể. Đối với thế giới tương ứng áp dụng biện pháp tương ứng, hoặc là hỗ trợ thiên địa lấy được cảm kích, hoặc là hủy diệt thiên địa chiếm đoạt chân linh. Nhưng mà cái này phải có một điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết đó chính là thế giới khác. Trong tiên giới, bất luận thế giới địa tiên, đều là không thể nào làm được một. Góc truyện audio.com, điểm chỉ có thể tìm thiên địa khác ở bên ngoài. Cách chương.